Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1292, còn có thể chơi như vậy. Bạn sinh thiên hỏa, lại là bạn sinh thiên hỏa. Không ai từng nghĩ tới, Thanh Diễm trưởng lão thân bên trên, vậy mà luyện hóa bạn sinh thiên hỏa. Mà lại từ nửa đời thiên hỏa về màu sắc xem ra, loại bạn sinh thiên hỏa này còn không phải bình thường bạn sinh thiên hỏa, mà là có thể đốt cháy vạn vật thanh diễm yêu hỏa. Thanh diễm yêu hỏa sao? Dương Trần nheo mắt lại, nhìn xem Đoàn Đức Minh trên người sóng lửa, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Thanh Diễm trưởng lão Đoàn Đức Minh cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Trân, nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết thanh diễm yêu hỏa. Bất quá, ngươi đã biết đây là thanh diễm yêu hỏa, liền hẳn phải biết, loại này yêu lửa, đối với thiên hạ sinh linh kinh khủng tác dụng. Lão Phu khuyên ngươi một câu, tu luyện tới như vậy cảnh giới đúng là không dễ, sớm đi rời đi man hoang cổ địa, đối ngươi đối Lão Phu. Thậm chí đối đám người đều là tốt. Oanh, một tiếng trầm muộn sóng lửa bộc phát âm thanh truyền đến. Thanh diễm trưởng lão thân bên trên thanh diễm yêu hỏa trong nháy mắt trở nên phô thiên cái địa. Một tiếng phảng phất giống như đến từ man hoang cửu u kinh khủng gào thét từ thanh diễm trưởng lão phía sau vang lên, đinh tai nhức óc, nhường sắc mặt của mọi người cuồng biến. Một cái to lớn thân ảnh từ trong thanh diễm yêu hỏa ngưng tụ ra, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Dương Trân, như là tuyên cổ hung thú bình thường bế nghễ muôn dân. Loại kia vô tận uy nghiêm để cho người ta có một loại thoáng như đối mặt thiên uy cảm giác. Kiềm chế nóng nảy bất an bầu không khí trong lòng mọi người bắt đầu sinh đi ra. Tất cả mọi người đều là hãi nhiên lui lại, một mặt khó có thể tin nhìn xem thanh diễm trưởng lão. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, vẻn vẹn tới gần rồi, thanh diễm yêu hỏa liền có thể tạo thành khủng bố như thế trùng kích. Cái kia đầy trời cự ảnh, phảng phất giống như cửu vĩ hồ bình thường khổng lồ yêu thú trên thân. Vậy mà mang theo trận trận thiên uy. Bạn sinh thiên hỏa vốn chính là thiên địa sinh ra, diễn hóa đi ra sinh linh, càng là giống như cùng kỳ thiên hư, đều là thiên địa chi uy. Điểm này đám người lòng dạ biết rõ, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên khó hiểu chính là, mọi người tại đây chỉ là tới gần cửu vĩ yêu hồ, cũng đã suýt nữa không chịu nổi loại này gần như thiên uy trùng kích. Đừng mũi chịu sào Dương Trân. Đến tột cùng muốn đối mặt một cái dạng gì cuồng bạo. Dương Trân sắc mặt thay đổi, quả thật bị một luồng gần như thiên uy lực lượng áp chế có chút khó chịu. Bên cạnh Hàn Yên Nhi hô nhỏ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, cầm trong tay nhật ảnh trường kiếm, nhìn chòng chọc vào giữa không trung sóng lửa hư ảnh, mở miệng nói ra, thanh diễm cửu vĩ hồ. Không nghĩ tới Đoàn Đức Minh luyện hóa, lại là thanh diễm cửu vĩ hồ bạn sinh thiên hỏa. Ngươi, cẩn thận một chút, đối mặt loại lực lượng này, Hàn Yên Nhi đã có chút khó có thể chịu đựng rồi. Dương Trân nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chút, còn tại liều mạng tuôn ra ma khí. Mở miệng nói ra, ta đã đem trận bàn phương pháp sử dụng đều khắc họa tiến trong ngọc giản rồi. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Sau đó ta vừa động thủ, ngươi liền tiến về băng quan, đi trợ giúp thiên tuyền. Đến mức thanh diễm cửu vĩ hồ này, bản tao thánh hôm nay không cho nó làm rơi mấy cây phần đuôi. Lão đầu tử này còn cho là mình vô pháp vô thiên. Nhìn thấy Dương Trân nhếch miệng lộ ra dáng tươi, cười, lúc đầu có chút lo lắng Hàn Yên Nhi thở dài một hơi. Nhìn thật sâu Dương Trân liếc mắt, nói ra, đừng thụ thương. Nói xong, Hàn Yên Nhi quay người đưa lưng về phía Dương Trân. Ngọc giản trong tay bỗng nhiên bóp nát, Nhật ảnh trường kiếm vù vù âm thanh bên trong. Từng đạo kinh khủng khí lãng từ trên thân bảo phát đi ra. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi đã làm tốt chuẩn bị. Dương Chân cười ha ha. Mở miệng nói ra. Liều mạng thời điểm đến a. Bọn tiểu nhị. Bọn tiểu nhị. Nghe được Dương Chân lời nói. Mọi người tại đây trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Hiện nay ngoại trừ một cái Hàn Yên Nhi ở bên người Dương Chân bên ngoài. Dương Chân còn có cái gì trợ lực? Tiểu nhị này bọn họ nói cũng không tránh khỏi quá mức trình độ 10 phần. Đoàn Đức Minh càng là cười ha ha. Sắc mặt tái nhợt ở giữa. Trong con người lại đều là điên cuồng thần sắc. Một cỗ kinh khủng thanh diễm từ trên thân bảo phát đi ra. Dung nhập vào trong thanh diễm cửu vĩ hồ. Trong nháy mắt, thanh diễm cửu vĩ hồ phảng phất giống như sống lại. Gào thét rung trời, ngửa mặt lên trời gào thét bên trong. Toàn bộ thương khung đều đi theo hưng thịnh rung động bắt đầu. Tất cả mọi người giật nảy mình. Tầm mắt gắt gao rơi vào thanh diễm cửu vĩ hồ trên thân. Thanh diễm cửu vĩ hồ bạo phát đi ra kinh khủng uy thế không thể bảo là không cường đại. Đám người cũng đều lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là Dương Chân lại luôn cảm thấy. Cái tràng diện này có chút cổ quái. Tựa như là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu một dạng. Đóa này hoa tươi ngay tại vui sướng tư trượt hấp thụ phân trâu chất dinh dưỡng. Tiếp tục như vậy. Dương Chân không cần động thủ, Đoàn Đức Minh liền sẽ bị thanh diễm cửu vĩ hồ cho hút trở thành người làm. Bất quá rất hiển nhiên, Đoàn Đức Minh cũng biết chuyện này, nơi nào sẽ đợi đến hắn bị cửu vĩ hồ hút khô. Nhìn thấy uy thế 10 phần sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, chắp tay trước ngực, bỗng nhiên hướng về Dương Chân vung tới, giống... Một tiếng nối liền trời đất giống giận gào thét mà đến. Giữa không trung thanh diễm cửu vĩ hồ chín đầu giấu đầu lòi đuôi đột nhiên phảng phất giống như khổng tước xòe đuôi bình thường. Đầy trời màu xanh sóng lửa che khuất bầu trời. Đem không gian chung quanh đều đốt cháy một trận vặn vẹo. Âm âm, một trận xoắn ốp trùng thiên bào bình thường khí lãng. Từ trên người thanh diễm cửu vĩ hồ vỡ ra. Mang theo kinh khủng âm bảo, hướng về Dương Chân vọt tới, vô tận uy áp phía dưới, không gian chung quanh đều tầng tầng chồng chất bạo liệt, hư không loạn lưu khắp nơi có thể thấy được, loại này gần như thiên uy áp chế dưới, Dương Chân căn bản liền xúc địa thành thốn thủ đoạn đều làm không dùng được, trực tiếp bị ép hướng phía dưới ngã bay mà đi, đi thôi, Dương Chân hét lớn một tiếng. Hai tay lấy làm kỳ một mảnh đạo uẩn, kinh khủng kim sắc quang mang như là sóng biển bình thường. Từng đợt hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Hàn Yên Nhi không có chút nào chần chờ, hừ nhẹ một tiếng, thả người hướng về băng quan phóng đi. Không tốt, không ít người lên tiếng kinh hô, trên mặt đều là thần sắc tức giận, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Dương Chân vậy mà bỏ mặc hắn duy nhất trợ lực Hàn Yên Nhi. Ngay tại lúc này phóng tới băng quan. Chẳng lẽ Dương Chân có lòng tin lấy sức một mình đối mặt cái này kinh khủng thanh diễm cửu vĩ hồ? Hay sao? Cái này sao có thể? Mọi người tại đây đừng nói là thánh tôn cường giả. Chính là thánh tôn cảnh giới. Lâm môn một cước cảnh giới. Đối mặt cái này kinh khủng như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường kinh khủng công kích. Cũng không dám nói nhất định có thể sống mệnh. Dương Chân vậy mà nhường Hàn Yên Nhi rời đi. Đám người muốn xông đi lên ngăn cản Hàn Yên Nhi. Thế nhưng là lúc này kinh khủng thiên uy hạo đáng phía dưới. Vòng xoáy bình thường sóng xung kích hướng về Dương Chân quét sạch mà đi. Không gian chung quanh đều bóp méo. Hư không loạn lưu vô số, loại thời điểm này, ai có thể thông qua những này hư không loạn lưu, còn phải tránh đi cái kia thanh diễm cửu vĩ hồ vòng xoáy trùng kích, đi ngăn cản Hàn Yên Nhi. Trong lúc nhất thời, đám người trong tiếng giống giận dữ, không biết bao nhiêu người hy vọng Dương Chân chết tại cửu vĩ hồ vòng xoáy trùng kích bên trong. động đều không có biện pháp động, Dương Chân chết chắc a. Mắt thấy Dương Chân còn tại liều mạng trèo chống đạo uẩn lĩnh vực, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kết thúc biểu lộ. Tự thân cũng còn khó đảm bảo, loại thời điểm này còn muốn trợ giúp Hàn Yên Nhi. Trong con mắt của mọi người, Dương Chân đây là từ bỏ chống cự, dự định thành tựu Hàn Yên Nhi. Có thể cái này sao có thể? Mọi người tại đây cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Mọi người ở đây thở phào một hơi thời điểm, Dương Chân nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị. Tất cả mọi người tâm thần đều là run lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân trên thân đột nhiên bốc cháy lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một đóa trắng hếu ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại Dương Chân bên trái. Phốc, lại là một tiếng vang nhỏ, một đóa màu xanh ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại Dương Chân trước người. Phốc, lại một lần nữa nhẹ vang lên, một đóa vàng óng ánh ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở Dương Chân phía bên phải. Cái này, Dương Chân trên thân bốc cháy rồi. Chẳng lẽ Thanh Diễm Cửu Vĩ Hồ đã kinh khủng đến loại trình độ này? Còn chưa cận thân, Dương Chân trên thân liền đã bốc cháy lên. Không có người chú ý tới, vừa mới còn một mặt giữ tợn Đoàn Đức Minh, suýt nữa thì trợn lác cả mắt rồi. Bạn sinh thiên hỏa rất đáng gờm sao? Dương Chân nhếch miệng, tự lẩm bẩm, ngược lại là bản tao thánh không nghĩ tới, bạn sinh thiên hỏa lại còn có thể chơi như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.